giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lãng mạn giết chóc 4. Hắn bàn đáng chết. Kia người bất ngờ nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không phải hắn đồng bọn cho nên ngươi mới cứu ta? Ha ha! Người kia cách khẩu trang phát ra trầm thấp cười lạnh. Ta có nói qua muốn cứu ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái không dám xuất hiện quân cờ. Người kia họng súng nhắm ngay Đỗ Nhược Lan. Vừa mới trông hy vọng thoáng qua lại tan thành bọt nước. Đỗ Nhược Lan muốn khóc vừa muốn cười, đây quả thực là một cái thiên đại châm chọc. Ngươi nghĩ lựa chọn như thế nào kiểu chết? Ngươi không lên tiếng là để cho ta thay ngươi chọn sao? Nếu như ta chọn, dùng súng quá bạo lực, tạp âm cũng lớn, dùng dao tương đối tốt. Hắn nói xoay người nhặt dao. Cơ hội tới. Đỗ Nhược Lan từ dưới đất luồn lên thừa dịp hắn tinh lực không tập trung muốn cướp súng trong tay của hắn. Phanh! Đỗ Nhược Lan tay cơ hồ bắt được súng ngắn trước mắt biến thành màu đen trên cổ chịu thật mạnh một kích. Thân thủ thật kém. Người kia nhìn thấy hôn mê trên mặt đất Đỗ Nhược Lan lầu bầu. Đem súng trong tay nhét vào Đỗ Nhược Lan trong tay, lui lại hai bước, đánh đo một cái tư thế của nàng, nhìn xem có cần hay không điều chỉnh. Ngươi muốn ta ở đâu hạ dao đâu cô nàng? Hắn hỏi Đỗ Nhược Lan. Yên tâm, ta sẽ không giống Đinh Thế Kiệt như thế đâm nhiều như vậy dao, tiểu tử này một cắn thuốc liền khống chế không nổi chính mình. Đâm ngươi ba dao đi thế nào? Hắn giống như là tự quyết định, Đỗ Nhược Lan đã không thể lại trả lời. Xoa! Một tiếng rất nhẹ thanh âm truyền đến. Hắn sợ hãi cảnh giác, quay đầu nhìn về không có lắp cửa tòa nhà, xuyên thấu qua cửa tòa nhà có thể trông thấy hắc ám tòa nhà. Cái gì cũng không thấy. Nhưng hắn lại động cấp tốc vây quanh xi măng trụ đằng sau thoăn thoắt giống con báo. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là hướng phía vắng vẻ nhà lầu hô. Lại một đầu bóng đen xuất hiện. Hắn từ cửa tò vò đi vào, u ám ánh mắt vẫn nhìn trong phòng hết thảy, cuối cùng rơi vào nặng nề xi măng trụ bên trên. Ra đi Kiều Trinh, ta biết là ngươi. Không người trả lời, cũng không có người xuất hiện. Hắn giơ súng lục lên cảnh giác chỉ vào xi măng trụ, phòng bị đột biến. Hai ta có bao nhiêu năm không gặp. Một thanh âm chậm chậm gì gì từ xi măng trụ hậu truyện ra. Không nghĩ tới nhiều năm về sau gặp lại là như vậy tình hình. Kiều Trinh. Vẫn là gọi ta Kiều Khải đi, cái tên này ta sớm đã thành thói quen. Ta cũng không quen bảo ngươi Kiều Khải, vẫn là xưng hô ngươi La Viêm Lân đi, thân phận như vậy mới thích hợp nhất chúng ta không phải sao. Ngươi chừng nào thì biết là ta sao. Đi vào căn phòng này về sau, trước đó ta chỉ là vẫn luôn hoài nghi. Ta cũng không có cố ý che giấu thân phận của ta, ta lúc đầu cũng đã là người đeo xấu cái án mạng đối tượng truy nã. Ta biết, ngươi hoàn toàn có thể không cần dạy bảo Đinh Thế Kiệt bọn hắn dựa theo ngươi hình thức gây án, vậy chúng ta cũng sẽ không dễ dàng liền hoài nghi ngươi. Đương nhiên, hoài nghi tới độ, lại sẽ trái lại phủ định ngươi cho rằng là có người cố ý bắt chước ngươi gây án. Ngươi đây rõ ràng là đang đùa bỡn cảnh sát. Ha ha ha. Chỗ lấy các ngươi nội bộ vẫn luôn đỉnh tranh luận không ngớt. Ta thích nhất nhìn Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan hai nữ nhân đánh nhau. Nhưng ta nghĩ cái này vừa lúc phù hợp phong cách của ngươi, hư hư thật thật, lại kiệt ngạo bất tuần. Đã ngươi cảm thấy là ta, vì cái gì ngay từ đầu không nghĩ biện pháp bắt ta. Ngươi biết ta nhất hận chính là Lục Tiểu Đường. Nếu như dùng nàng để làm mồi nhử, ta khẳng định trúng kế. Chưa hẳn. Ta cảm thấy ngươi tại trong cuộc công an tựa hồ có chính mình nhãn tuyến, cho nên đối hành động của chúng ta cùng kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Nếu không ngươi không có khả năng lần lượt vừa đúng thiết lập ván cuộc, đem Đinh Thế Kiệt đẩy lên họng súng của chúng ta bên trên. Ngươi tựa hồ biết đến còn thật nhiều. Ta cũng rất muốn biết ngươi mục đích ở đâu, ngươi cùng Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Đã ngươi có thể tìm tới nơi này, dù cho không hỏi ta cũng nên biết không sai biệt lắm đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Lãng mạn giết chóc năm. Ta chỉ biết là ngươi dẫn dụ Đinh Thế Kiệt hút ma túy, có lẽ còn có hách lượng. Dùng độc phẩm khống chế một người, hoặc là để một người nổi điên đến giết người, so với những phương pháp khác đều muốn đơn giản hơn nhiều. Vì dễ dàng cho liên hệ cùng che giấu mình, ngươi xui khiến Đinh Thế Kiệt thành lập giao tháp chiến đội. Mặt ngoài nhìn chỉ có 4 người, kỳ thật ngươi cùng Đinh Thế Kiệt dùng chung một cái trò chơi tên đúng hay không, ngươi chính là gấu trúc tiểu tiên. Hách lượng cũng không biết điểm này, hắn cho là hắn vẫn luôn đang cùng Đinh Thế Kiệt nói chuyện phiếm, hắn cùng Đinh Thế Kiệt quan hệ thân mật, ngươi giả trang Đinh Thế Kiệt đến mê hoặc hắn đi giết người cũng lại càng dễ. Không sai, nói tiếp. Ngươi đem năm đó cùng gây án có liên quan người đều liên lụy vào ngươi giết người trong bố cục, gây chuyện trên xe 4 người đều tại ngươi thiết kế bên trong bị giết, còn có lúc ấy chụp ảnh Vu Văn Hải, nhưng ta còn có chút không biết rõ địa phương. Ngươi hỏi, Chu Khoa Tân cùng Khương Ninh tại ngươi cuộc bên trong cái gì nhân vật? Không có gì nhân vật. Vừa lúc ta tại chơi đùa thời điểm làm quen hai người bọn hắn đều là mọt ra me, chơi đùa chưa đủ nghiền, còn thương lượng đem trò chơi đem đến trong hiện thực chơi đùa, chỉ là chưa nghĩ ra chơi như thế nào. Nói trắng ra đến vẫn là bọn hắn dẫn dắt ta nghĩ đến thông qua trò chơi đến thiết kế giết người cuộc đâu, ta trước hết dùng bọn hắn đi thử một chút có hiệu quả hay không. Cho nên, ngươi liền xui khiến Chu Khoa Tân đi câu dẫn Ôn Tính Hoa. Sau đó không ngừng tra tấn nàng, đem cái này thuần túy trở thành một cái trò chơi. Chờ ngươi thủ pháp luyện được thuần thục rồi, lại trí tử hách lượng hoặc là Đinh Thế Kiệt đi giết người luyện gan, thế là bất hạnh chọn chúng cái thứ nhất nạn nhân Phan Dục Đình. Hừ, đừng nói như vậy lòng đầy căm phẫn, giống như ngươi có bao nhiêu chính nghĩa giống như. Vụ án này duy nhất chết oan chỉ có Khương Ninh một người, hắn xảy ra tai nạn xe cổ đơn thuần là cái ngoài ý muốn. Còn cái khác người chết a đều là chết có ý nghĩa. Có ý tứ gì, ngươi nói Ôn Tính Hoa cùng Phan Dục Đình cũng liên lụy tới năm đó gây chuyện án bên trong. Đáp án ngay tại Đỗ Nhược Lan bên người, hiếu kỳ ngươi có thể tự mình nhìn xem. La Viêm Lân ngồi xổm người xuống nhặt lên tản mát trên đất ảnh chụp, một mặt đề phòng Kiều Khải thừa cơ nổi lên. Kiều Khải từ xi măng trụ sau đi ra, nhưng cùng La Viêm Lân còn giữ vững một khoảng cách. La Viêm Lân chú ý tới hắn khẩu trang đằng sau nhô lên mũi bộ phận, không khỏi kinh ngạc, ngươi trang một cái giả cái mũi sao? Cái này nhưng nói rất dài dòng. Kiều Khải sờ sờ cái mũi của mình tháo xuống kính râm. Mượn không lắm rõ ràng ánh trăng, La Viêm Lân nhìn xem một đôi thanh tú mà lạ lẫm con mắt. Giống như cùng hắn trong trí nhớ Kiều Khải không giống nhau lắm, nhưng lại cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Vẫn là chuyên tâm nhìn hình của ngươi đi. Kiều Khải nhắc nhở. Hết thảy chỉ có 7 tấm hình ẩn giấu đi 5 cái án mạng liên hoàn án giết người toàn bộ chân tướng. Chờ La Viêm Lân nhìn thấy tờ thứ 6 thời điểm, hắn đã hiểu hết thảy. Vu Văn Hải cách này 7 tấm hình chụp đều là gây chuyện án đi qua, có lẽ lúc ấy ra ngoài phóng viên bản năng, hắn đem vụ án phát sinh đi qua cùng cảnh vật chung quanh đều vỗ xuống tới, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng những này có lời chứng cứ không có thể trở thành chứng cứ thay hai cái chết thảm hài tử lấy lại công đạo. Gây chuyện vụ án phát sinh sinh thời gần đó có giám sát camera, nhưng bởi vì Đinh Thế Kiệt đặc thù bối cảnh, những này camera đều ly kỳ không có chụp tới vụ án phát sinh đi qua. Trừ cái đó ra, vụ án phát sinh lúc còn có người chứng kiến, Phan Dục Đình lúc ấy vừa lúc hoành băng qua đường trong tấm ảnh nàng chính quay đầu nhìn qua tai nạn xe cổ phát sinh, một mặt biểu tình khiếp sợ. Tại Tứ Thủy Nhai bên này, một cách ngay tại quét đường cách nữ bảo vệ môi trường công ngừng chân quan sát, mặt không biểu tình, có lẽ là loại chuyện này nàng không chỉ một lần nhìn thấy. Vô luận ra tại nguyên nhân gì, ba cái chính mắt trông thấy gây chuyện người đều không có báo án, bọn hắn đối hai đứa bé chết không phụ bất cứ trách nhiệm nào, nhưng là bọn hắn trầm mặt trong lúc vô hình thành Đinh Thế Kiệt cùng hách lượng đồng lõa. Phan Dục Đình là Đinh Thế Kiệt giết. Hắn ngay từ đầu không dám, ta cho hắn dùng đặc chế băng phiến, hắn giết người thuần túy là phát tiết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lãng mạn giết chóc 6. Hách lượng so Đinh Thế Kiệt lá gan liền lớn hơn, nghiện thuốc cũng so Đinh Thế Kiệt lớn, hắn mười phần trầm mê loại này trò chơi giết người. Vấn đề duy nhất là hắn nghiện thuốc quá lớn, khẽ hấp quá lượng liền dễ dàng đánh mất lý trí. Ôn Tính Hoa bản án chính là hắn làm, hắn lúc ấy hoàn toàn không biết mình đang làm gì, lưu lại rất nhiều dấu vết để lại có phải là cơ hồ liền lọt chân ngựa. Cho nên ngươi đem hắn trừ đi. Ta lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy muốn hắn chết, nhưng là hắn thế mà ngốc đến mức đem đồng hồ tay của mình ném vào hiện trường vụ án. Đỗ Nhược Lan rất nhanh liền căn cứ manh mối này dụ bắt hắn. Ta không thể không thay đổi sách lược, vì giúp hắn tẩy thoát hiểm nghi, ta tự mình động thủ đem Hàn Văn giải quyết, hắn được phóng thích về sau ta liền tiện thể lấy đem hắn cũng làm, mà lại tại hắn trong dạ dày lưu lại tấm kia quan trọng ảnh chụp. Lúc đầu ta là muốn tính kế để Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng tự giết lẫn nhau, như thế các ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới ta. Thế nhưng là nhìn Hách Lượng tình cảnh, lúc nào cũng có thể bại lộ, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Ngươi là làm sao biết năm đó kia lên gây chuyện án, hẳn là ngươi cũng là người chứng kiến sao? Trong tay ngươi ảnh chụp còn không có xem hết đâu. La Viêm Lân lật đến cuối cùng một tấm hình, nhìn một chút, bỗng nhiên nín thở. Ta ngay từ đầu cũng không biết trên xe ngồi chính là ai, nhưng cũng là trùng hợp, ta về sau trong lúc vô tình thấy được. Đô thị miệng rộng. Kia đồng thời tạp chí, Vu Văn Hải đem một tấm trong đó chỉ chụp bốn người bọn họ ảnh chụp đặt ở bìa thời gian địa điểm tại văn chương bên trong đều có bàn giao. Ta cũng là khi đó mới biết được đêm đó gây chuyện chính là Đinh Thế Kiệt bọn hắn. Ta còn có chuyện làm không rõ ràng. Ngươi vì sao lại vì hai đứa bé này phí hết tâm tư giết nhiều người như vậy, sẽ không vẹn vẹn bởi vì ngươi trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy bọn hắn chết thảm liền sinh lòng thương tổn đi, khẳng định là có nguyên nhân khác. Cái này coi như nói rất dài dòng, ngươi muốn nghe. Nếu như ngươi chịu nói. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem trong tay ngươi tấm hình kia cho ta, ngoại trừ chương này còn lại ngươi đều có thể lấy đi. Được. La Viêm Lân sảng khoái đáp ứng, đem ảnh chụp đưa cho Kiều Khải. Ngay tại Kiều Khải đưa tay cầm nháy mắt, hắn thiểm điện ra tay, bắt lấy Kiều Khải cầm tới thủ đoạn. Cùng lúc đó, Kiều Khải cũng bắt lấy hắn cầm súng cái tay kia. Hai người bất phân thắng bại. Kiều Khải cười lạnh, ta liền biết ngươi xưa nay sẽ không thành thật đi vào khuôn khổ, xem ra ngươi cùng khi còn bé một chút đều không thay đổi. Ngươi giết người đã đủ nhiều, ta không thể lại để cho ngươi tiếp tục. Ta giết đều là đáng chết, đây không phải là gây chuyện kia là mưu sát, ngươi rõ ràng. Chân chính đâm chết hai đứa bé kia chỉ có Đinh Thế Kiệt cùng Hách Lượng, ngươi cần gì phải giết những người khác. Mặc kệ có hay không trực tiếp tham dự, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn xem hai đứa bé chết thảm, còn có thể thờ ơ đương làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua, những này có mắt không tròng hỗn đàn cùng tội ác chồng chất ta lại có gì khác biệt, ta sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục, nhưng ta khẳng định phải mang lên bọn hắn, Kia Đỗ Nhược Lan đâu, ngươi không phải cũng dự định giết nàng sao? Đừng cho là ta không biết ngươi mánh khóe. Là ngươi cho Đinh Thế Kiệt nghĩ kế thiết kế đem Đỗ Nhược Lan lừa gạt tới. Đinh Thế Kiệt vẫn cho là ngươi là đang giúp hắn thoát thân, kỳ thật ngươi là đang vì mình thoát thân. Ngươi muốn tính kế thành Đỗ Nhược Lan bắt Đinh Thế Kiệt hai bên sống mái với nhau, đồng quy vu tận, không phải sao? Này một ít chuyện nhỏ đương nhiên không thể gạt được ngươi. Đỗ Nhược Lan xem như trong kế hoạch này duy nhất người vô tội đi. Ta đã đem cái số này xuống đến thấp nhất. Nhưng không có cách nào, ai bảo nữ nhân này quá lỗ mãng, mình đụng vào trên họng súng đến đâu, ta ngược lại hy vọng người này là Lục Tiểu Đường. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được. La Viêm Lân gắt gao bắt lấy Kiều Khải. Hai chúng ta đã hơn 20 năm không có giống như bây giờ thân cận a. Kiều Khải trên tay tăng lực, trong mắt cười mỉm, vì một cái hào không liên quan nữ nhân cho ngươi thân huynh để sống mái với nhau thực sự không thể nào nói nổi a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lãng mạn giết chóc mày. Nàng là người vô tội. Không cho ta giết nàng, ngươi liền phải bắt ta, như thế ta liền sẽ bị phán tử hình, ngươi sẽ như thế nào quyết định? Ta là cảnh sát, ngươi đừng quên. Đúng vậy a, ngươi là cảnh sát, ta là đào phạm, hai chúng ta chung quy là trở về không được. Kiều Khải cười thảm. Hắn đột nhiên dùng sức tránh thoát La Viêm Lân tay, hung hăng khuỷu tay hích hắn. La Viêm Lân mắt tối sầm lại, thân thể bị Kiều Khải áp đảo, súng trong tay cũng tuột tay. Kiều Khải mục thấu hung quang, giơ tay chém xuống đâm về La Viêm Lân. La Viêm Lân miễn cưỡng chống đỡ, giơ cao ở hắn tay, mũi dao cách hắn cổ chỉ có mấy cm xa. Hôm nay liền để hai chúng ta huynh để làm một cái kết thúc đi. Kiều Khải nói. La Viêm Lân đã nói không ra lời. Nhất quán hỉ nộ không lộ mặt tại sinh tử nhất hệ ở giữa cũng thay đổi vô cùng dữ tợn. Nhưng trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, trong đầu ngược lại hiện ra rất nhiều năm trước chuyện cũ từng kiện rõ mồn một trước mắt. Hắn không hận Kiều Khải, ngược lại là mình thua thiệt hắn quá nhiều, mình bây giờ có hết thảy căn bản là thuộc về hắn, hắn nhất hẳn là cừu hận người không phải mình sao. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại muốn chết suy nghĩ. Hắn buông lỏng tay ra. Kiều Khải dao đâm xuống. Bang. Cũng không biết là bởi vì tia sáng ngầm vẫn là sao. Kiều Khải dao sát La Viêm Lân cái cổ đâm trên mặt đất. Lưới dao sắc bén phá vỡ cái cổ. Máu lập tức chảy ra. Nhói nhói để u ám bên trong La Viêm Lân giật nảy mình một chút bừng tỉnh. Hắn theo bản năng móc ở Kiều Khải cầm dao thủ đoạn. Sử xuất nhu đạo cầm nã đem Kiều Khải từ trên thân lật tung. Kiều Khải không cam lòng liền bắt được, gầm nhẹ một tiếng, hai chân không ngừng đá đạp, sưởng sốt đem cánh tay tránh ra. Khi hắn xoay người lúc, La Viêm Lân đã từ dưới đất nhặt lên súng ngắn, nhắm ngay lồng ngực của hắn. Kiều Khải cười. Nổ súng. Hắn nói. Ngươi biết ta căn bản không thể nào để cho các ngươi đưa ra tòa án kia là đối ta nhục nhã lớn nhất. Ta là cảnh sát. La Viêm Lân lớn tiếng nói. Tùy ngươi là cái gì, nổ súng đi, đánh chết ta, để cho ta chết có tôn nghiêm. La Viêm Lân xiết súng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Khải. Nổ súng. Đừng lễ mề chậm chạp. Kiều Khải chậm rãi hướng lui về phía sau, ngươi còn có cơ hội, ta khuyên ngươi bây giờ nổ súng. Trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. La Viêm Lân trên mặt tràn đầy thống khổ cùng xoắn xuýt, chụp tại trên cò súng ngón tay thẳng đến Kiều Khải thân ảnh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm cũng không thể chụp xuống. Đỗ Nhược Lan tỉnh lại lúc, đầu đau muốn nứt cảm giác một cái tay đang quay đánh mình gương mặt. Nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm tại một người trong ngực. Kiều Khải. Nàng vừa giận vừa vội, phất tay đánh hắn, phát hiện trong tay mình còn cầm súng lục. Một chút khẩu súng đè vào Kiều Khải trên đầu. Ngươi điên rồi, là ta. Người kia không kiên nhẫn nói chuyện. Thanh âm rất quen tai, Đỗ Nhược Lan chố mắt một chút, chừng to mắt cẩn thận phân biệt, lại thì ra là La Viêm Lân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng hỏi. Ta một đường theo dõi ngươi đến nơi này, chạy đến thời điểm đã nhìn thấy ngươi nằm ở đây. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên ý thức được mình còn nằm tại La Viêm Lân trong ngực, sắc mặt cực kỳ lung túng, vội vàng ngồi xuống, hỏi. Kiều Khải đâu? Cái gì Kiều Khải? Đỗ Nhược Lan gõ gõ đầu, ta hiện tại đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, vừa rồi mơ mơ màng màng còn làm giấc mộng, mộng thấy Kiều Khải muốn giết ta. Nàng quan sát bốn phía, dần dần nhớ tới đi qua vừa rồi, à đúng. Vừa rồi khi ta tới nhìn thấy Đinh Thế Kiệt sao, hắn bắt cóc quan sảng còn đem nàng giết, đó chính là quan sảng thi thể. Nàng chỉ ngã xuống trên mặt đất lão bản ghế dựa, quan sảng thi thể còn lấy ngồi quỳ chân tư thế đem buộc chặt, nhìn xem rất quái dị. Sau đó, Nàng vừa chỉ nhào nằm tại trước mặt Đinh Thế Kiệt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không nên lời là thương tổn vẫn là căm hận, hắn bị một cách đột nhiên xuất hiện người bắn chết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Lãng mạn giết chóc tám mở ngoặc tròn chương cuối đóng ngoặc tròn. Ta lúc đi vào chỉ nhìn thấy một mình ngươi té xỉu trên đất, trong tay ngươi còn cầm súng. La Viêm Lân nói. Đỗ Nhược Lan xem xét trong tay quả nhiên cầm súng ngắn, họng súng còn ấm áp, nàng kinh hãi, ta vừa rồi nổ súng. Đinh Thế Kiệt trên người có vết thương đạn bắn, hắn là bị người nổ súng bắn chết. Chẳng lẽ là ta nổ súng? Xem tình hình giống như là hai người các ngươi phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Đỗ Nhược Lan vò cách đầu, thế nhưng là ta làm sao nhớ đến giống như là người kia nổ súng đi Đinh Thế Kiệt đánh chết. Ta không biết ngươi nói là ai, ngươi nói hắn cầm súng, chính hắn có súng. Hắn. Đỗ Nhược Lan ẩm ẩm nhớ kỹ đem Đinh Thế Kiệt đánh chết chính là thương của nàng, thế nhưng là Kiều Khải lại là thế nào cầm tới thương của nàng đâu, nàng hiện tại đầu óc loạn hơn. Cái này lên huyết tinh liên hoàn án giết người có một kết thúc. Toàn bộ vật chứng đều bày tại chúng nhân viên cảnh sát trước mắt, nhất là kia mấy chương quan trọng ảnh chụp cũng tại hiện trường bị tìm được. Cả vụ án mạch lạc cùng La Viêm Lân phân tích cơ bản nhất trí, trên tấm ảnh xuất hiện liên quan đến năm đó gây chuyện án người toàn đều chết hết. Duy nhất cùng La Viêm Lân phân tích có đường ra là đối với Đào Phạm Kiều Khải cùng cách này lên liên hoàn án giết người nhận định. Cho tới bây giờ từ đầu đến cuối không có tìm tới Kiều Khải tham dự giết người trực tiếp chứng cứ. Mà Đinh Thế Kiệt bắt cóc sát hại quan sảng lại là sự thật rõ ràng, La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan đều là kinh nghiệm bản thân nhân chứng kiến. Cho nên, bao quát võ bưu cùng tương đương một bộ phận nhân viên cảnh sát khuynh hướng cho rằng Đinh Thế Kiệt chính là cái này lên liên hoàn giết người chủ mưu, lấy che giấu chứng cứ phạm tội làm mục đích cũng coi là một cách không tệ giải thích. Có động cơ, có chứng cứ, Đinh Thế Kiệt tội danh cứ như vậy bị ngồi vững. Đỗ Nhược Lan làm truy tung cũng đánh chết hung thủ nhân viên cảnh sát tự nhiên nhận lấy lớn nhất khen thưởng, một loạt vinh dự đem sẽ trong dữ liệu thu hoạch được. Đây vốn là Đỗ Nhược Lan mong đợi nhất. Nhìn như nàng là lớn nhất bên thắng, vượt qua nàng tiền nhiệm Lục Tiểu Đường, nhưng mà trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào hướng người khác giải thích, nói đánh chết Đinh Thế Kiệt người kỳ thật không phải nàng, mà là một cái khác thần bí nam nhân, là hắn đoạt súng lục của mình đem hung thủ bắn chết. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn vì cái gì không ngay cả mình vụ án giết người, tại không có vân tay cùng cái khác hết thảy manh mối tình huống dưới, thông qua cái gì để chứng minh hắn tồn tại. Đỗ Nhược Lan phát hiện một khi nàng mở miệng cần giải thích thực sự nhiều lắm, nhiều đến liền chính nàng cũng không tin. Mà La Viêm Lân lại tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi một người khác tồn tại. Cho nên, nàng duy nhất có thể làm chính là ngậm miệng lại. Nhưng mắt sắc Mộ Dung Vũ Xuyên lại phát hiện một chút dấu vết để lại, hắn chào hỏi Lục Tiểu Đường đám người tới, chỉ vào những hình kia một tấm trong đó, nói. Nơi này còn có người a, chú ý tới không? Vu Văn Hải hết thảy chụp 9 tấm hình, tại hắn chụp cuối cùng một tấm hình bên trong, Đinh Thế Kiệt xe đã đem tiểu nữ hài đụng ngã, nằm tại hắn bên cạnh đệ đệ. Lúc ấy gần đó có đi ngang qua sinh viên Phan Dục Đình. Xe đẩy đi qua bảo vệ môi trường công nhân Ôn Tính Hoa. Nhưng không rất dễ dàng chú ý tới chính là, ngay tại đường đối diện rải cây xanh bên trong, có bóng người tựa hồ chính muốn xuyên qua bụi cỏ, hắn khom người, bị bụi cỏ che cản đại bộ phận thân thể. Gương mặt kia cũng mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái nam nhân, tại trên mặt hắn mang theo màu trắng khẩu trang. Là hắn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. Hắn không nói người kia danh tự, nhưng Lục Tiểu Đường lòng dạ biết rõ hắn nói người là chỉ ai. Trầm mặt một hồi, Lục Tiểu Đường nói. Nếu như là hắn làm, ta một chút đều không cảm giác ngoài ý muốn. Ta làm không rõ ràng chính là, hắn tại sao muốn thay hai đứa bé kia báo thù. Đây là quan sảng cùng Đinh Thế Kiệt kiểm tra thi thể báo cáo. Mộ Dung bác sĩ, ngài nhìn một chút có cần hay không cải tiến. Đội hình cảnh lâm thời pháp y tăng soái rất cung kính đem hai phần kiểm tra thi thể báo cáo đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tay tiếp nhận, bỗng nhiên trông thấy tăng soái cổ tay trái quấn lấy băng gạc, thuận miệng hỏi. Tay ngươi thế nào? Chuyển Đinh Thế Kiệt thi thể lúc không cẩn thận bị chật. Thực ngốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, ngươi gọi ta giúp ngươi kiểm tra thi thể không phải nha. Cơ sở việc liền không làm phiền ngài, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, ta thỉnh giáo với ngài là được rồi. Ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện, trẻ nhỏ dễ dạy, tương lai khẳng định có phát triển. Tăng soái cười nhạt một tiếng quay người rời đi vật chứng khoa. Vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy La Viêm Lân đứng trong hành lang, hắn mặt không thay đổi đi qua, tựa như căn bản không biết người này. La Viêm Lân cũng không có nhìn hắn, hai người gặp thoáng qua. Thúc thúc, ngươi thương khẩu có phải là đặc biệt đau a? Thúc thúc, ngươi đầu thật nóng, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Gia Gia nói, chỉ cần ngươi đốt lui ra đến, liền có thể tốt hơn tới. Để ta đi tìm gì ăn. Ngươi đến ăn nhiều một chút, mới có thể mau mau tốt. Không có thuốc, tiểu nữ hài liền dùng một đầu bẩn thỉu khăn lau thấm phá trong thùng nước cho mình xoa đầu hạ nhiệt độ. Nàng tâm địa rất nóng, liền là ra thích lao thao, lớn lên về sau khẳng định là cái nát miệng nữ nhân. Đệ của nàng không thế nào thích nói chuyện, đặc biệt bướng bỉnh, chỉ nghe tỉ tỉ. Bọn hắn không có cố định nhà, đi theo một cái tiếp phế phẩm lão đầu ở trong thành phố khắp nơi đi dạo, chỗ đó có thể ngủ là ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu nữ hài mộng tưởng là có một ngày có thể cho mình cùng đệ mua một bộ sạch sẽ quần áo mới, đi ca, cơ cửa hàng ăn một lần cả nhà thùng. Mở ngoặc tròn chương cuối đóng ngoặc tròn. Cảm ơn các vị bằng hữu cho tới nay ủng hộ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Tử vong cảm bẫy 1. Nàng mặc một thân đồng phục y tá trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan ngồi tại trước lơ A, B, T, O, B. Căng cứng đồng phục y tá cơ hồ không cách nào che lại nàng trước sau lồi lõm, phấn nộn nhiều chất lỏng hoàn mỹ dáng người. Nàng cuộn lên tơ trắng vớ cặp đùi đẹp, hai con chân ngọc như ẩn như hiện che chắn lấy dưới váy ngắn kia xóa xuân quang tại ca mê ra trước bày ra cực điểm mê người mỹ thái. Khiến vô số trước màn hình liếm bình phong tộc nhóm huyết mạch phấn trương, không kềm chế được. Phía dưới màn hình nhắn lại không bên trong không ngừng lóe ra đám fan hâm mộ nhắn lại, có biểu thị từ đáy lòng ca ngợi, còn có dứt khoát viết xuống buồn nôn hạ lưu. Giống như không dạng này không thể biểu đạt khó đè nén hưng phấn. Các loại khen thưởng không ngừng đổi mới. Nàng cầm ốm nghe điệu đà nói. Các ngươi như thế tham món lợi nhỏ lâu lâu làm như thế nào cảm ơn các ngươi đâu. Ta hát đi. Ta muốn nghe thập bát một. Có một cái vừa mới thưởng 5.000 tiểu thổ hào nhắn lại. Chán ghét. Đây không phải gây khó cho người ta nha. Người ta còn đang đi học đâu, sao có thể hát như thế đỏ mặt bài hát. Ta cho các ngươi hát đáng yêu bản. Giang Nam sở tay. Đi. Lúc này có cái nickname, Lạc Thủy Hàn Thiên, fan hâm mộ bỗng nhiên thưởng 5 vạn nguyên, cũng nhắn lại nói. Cô nàng, ngươi nếu có thể đem ngươi trên mặt mang mặt nạ tháo xuống, để ta nhìn ngươi có phải là học sinh, ta lập tức liền lại khen thưởng 20 vạn. Hắn mới mở miệng. Nhất thời liền không ai tiếp lời. Mọi người đều biết, hắn nhưng là khô lâu tiểu thư đông đảo fan hâm mộ bên trong đại thổ hào. Đến nay chỉ là khen thưởng ở trên người nàng tiền liền có gần 100 vạn. Tài đại khí thô, cho dù là tại giả lập trên internet cũng không ngoại lệ, Lạc Thủy Hàn Thiên mới mở miệng tất cả mọi người khàn giọng, tất cả mọi người yên lặng chăm chú nhìn lên trong màn hình khô lâu tiểu thư phản ứng. Khô lâu tiểu thư tuyệt đối được xưng tụng là lưới hồng mỹ nữ bên trong một cái kỳ hoa. Nàng có thể so với đảo quốc động tác ca sĩ dụ người vóc dáng, lại phối hợp ngọt ngào non tiếng nói, đã mê đảo vô số trạch nam điểu ti, nhưng lại có một cái rất người mang bon thói quen, từ đầu đến cuối mang theo một bộ anime khô lâu mặt nạ xuất hiện tại trước màn hình, xưa nay không lấy bộ mặt thật sự gặp người. Cũng chính bởi vì cái này đặc thù thói quen, hấp dẫn đông đảo kinh dị người gia nhập nàng trực tiếp thất. Nàng cơ hồ có thể thỏa mãn đám fan hâm mộ đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, có một lần cùng đám fan hâm mộ cược cúp châu Âu quán quân, kết quả nàng thua, thật liền thực hiện lời hứa trước mặt mọi người cởi sạch, chỉ là cuộn lại thân thể một cái giữ cửa ải khóa bộ phận thoáng che đậy một chút mà thôi. Nàng loại này không chút nào nhăn nhó thẳng thắn tác phong càng làm đám fan hâm mộ thích, nhưng chỉ có một điểm, chính là không chịu lấy xuống trên mặt tấm kia khô lâu mặt nạ. Thế là, mọi người xảo suy đoán nàng mang mặt nạ nguyên nhân, có một loại cách nói cho rằng nàng tướng mạo quá xấu, hoặc là quá già rồi, căn bản không dám gặp người, sợ hãi được mặt nạ tổn thất đại lượng fan hâm mộ. Cái suy đoán này nghe vào là rất có đạo lý, nhưng càng là rõ ràng đáp án ngược lại càng để cho người ta hoài nghi. Lập tức liền có người đưa ra phản đối quan điểm, nói, nàng ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài những phương diện khác xưa nay không che giấu, nghe thanh âm của nàng, tuổi của nàng cũng không lớn, nhiều nhất 20 tuổi, mà lại làn da như vậy non mịn trắng nõn, dáng người lại cự hảo, nói gần nói xa đều lộ ra tự tin, nói rõ dung mạo của nàng không khó lắm nhìn, ít nhất là cái mỹ nữ. Lại nói, nếu như vẹn vẹn bởi vì xấu xí cũng không dám gặp người kia hoàn toàn có thể chỉnh dung a, hiện tại có bao nhiêu internet nữ chính đều chỉnh dung căn bản cũng không kỳ lạ a. Còn có người cho rằng, khô lâu tiểu thư có lẽ thật giống nàng nói chính là một vị ở trường sinh viên. Người ta sợ bại lộ chân diện mục, ảnh hưởng cuộc sống của mình. Dù sao mọi việc như thế phỏng đoán từ khô lâu tiểu thư nổi danh ngày đó bắt đầu liền chưa từng có gián đoạn qua. Nhưng khô lâu tiểu thư chính là không chịu tháo mặt nạ xuống xác thực treo đủ đám fan hâm mộ khẩu vị. Trong đó một vị liền là đại thổ hào, Lạc Thủy Hàn Thiên, hắn không chỉ một lần dùng kích xù khen thưởng dụ hoạt, nhưng người ta chính là không nên. Lần này, hắn lại vỗ ra 20 vạn, liền vì thấy phương dung. Mở ngoặc tròn để các vị đợi lâu, ngày sau tham gia thân thích hôn lễ đổi mới không định giờ, về sau sẽ ổn định đổi mới. Ứng rất nhiều bằng hữu đề nghị, bộ này sách kết cấu chặt chẽ. Sẽ lần lượt đem trước đó hố lớp bên trên. Thuận tiện còn xin các bằng hữu nhiều ủng hộ một chút Vũ Trần sách mới. Ta Ngọc Minh Tinh. Cái này tên sách có chút ái muội kỳ thật tình tiết. Vẫn có chút ái muội. Đương nhiên thêm điểm mà ngây thơ. Cấu tứ rất mới lạ, có rất nhiều lo lắng tuyệt đối sẽ không một chút liền có thể nhìn thấy kết cục, liên quan đến ngành giải trí tiềm quy tắc lại lấy cùng chiến tranh tình báo hí. Tóm lại, vẫn là mời các vị bằng hữu nhiều hơn cổ động đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Tử vong cảm bấy hay. Không nghĩ tới khô lâu tiểu thư khanh khách vui lên, Kiều Đà Đà nói. Ai nha, ngươi cuối cùng cũng biết khó xử người ta, ngươi biết tiểu khô lâu là có quy củ. 50 vạn. Nhắn lại trên bảng đột nhiên nhảy ra cái số này. Tất cả mọi người tắc lưới. Thật sự là thổ hào a, chỉ là vì nhìn một chút người ta mặt mũi mở miệng chính là 50 vạn, chỉ sợ cả nước đều không có như thế đáng tiền mặt đi. Ngươi để người ta thật khó xử. Khô lâu tiểu thư hai con tinh tế trắng nón ngọc thủ nâng kinh khủng lại đáng yêu màu hồng khô lâu mặt nạ, hai cái hình trái tim mắt to ồ nhìn chằm chằm màn hình, nàng biết lấy ngàn mà tính fan hâm mộ đều tại trước màn hình trơ mắt nhìn nàng, chờ đợi nàng một giây sau quyết định. 80 vạn. Lạc Thủy Hàn Thiên lại đánh ra một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng. Tại trước màn hình chú ý đám fan hâm mộ các loại biểu tình để diễn tả mình giật mình. Cái này Lạc Thủy Hàn Thiên đã điên cuồng. 80 vạn. Cái giá này vị đừng nói là để lấy xuống mặt nạ, hoàn toàn có thể để chí ít hai cái trở lên nữ chủ bá vì đồng thời vì hắn làm bất luận cái gì hắn muốn chuyện. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, khô lâu tiểu thư vẫn là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nàng bưng lấy mặt nạ của mình đối mặt camera cười hì hì nói. Ta là sợ ngươi thấy được mặt ta, cảm thấy kia 80 vạn hoa không đáng, tìm ta trả lại tiền, ha ha ha. Leng keng chuông cửa vang lên. Các ngươi chờ một lát a. Khô lâu tiểu thư chân trần nha tử nhảy xuống cái ghế chạy tới mở cửa, đứng ở cửa một người. Nàng xem xét ngựa ngay lập tức cho người kia một cái to lớn ôm, không thèm để ý chút nào hai đoàn tuyết trắng cao ngất đặt ở kia trên thân nhân. Thật không quen nhìn, ngươi mang cái mặt nạ này, xấu hổ chết rồi. Người tới nói đưa tay đi hái mặt nạ của nàng. Nàng vội vươn tay ngăn trở, ta còn chưa làm xong tiết mục đâu. Vậy ngươi nhanh lên một chút, ta mua ngươi thích ăn pizza. Lạnh liền ăn không ngon. Được rồi. Nàng quay người chạy hướng máy tính. Đợi chút nữa. Người kia lại gọi lại nàng, cau mày chỉ nàng cơ hồ đủ bơ y tá váy, ngươi đi hết. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới váy ẩn hiện đen nhánh, nhìn không được cười lên. Thật có lỗi, không có để ý. Người kia nhíu mày trong lúc biểu tình thoáng hiện không vui. Ngươi là cố ý à? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, chính là... Ai nha, ta đều nói qua, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng không nhịn được chạy xe trước máy vi tính, ngồi xếp bằng trên ghế, tiếp tục dùng điệu đà tiếng nói các vị, đợi lâu, ta trở về. Phía sau nàng người kia đứng tại ca mê ra chiếu không tới góc chết bên trong, lúc này chính nhìn xem nàng tại ống kính trước trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan trên mặt thần sắc hết sức phức tạp, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay một trận nhói nhói, cúi đầu phát hiện thức ăn ngoài tự mang nhựa lát tiết sao ăn bị bóp gãy, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, máu từ vết thương chảy ra, chống đỡ đang bi ra bánh trên cùng sốt cà chua hỗn cùng một chỗ, thế mà nhìn không ra. Vương Hâm là đại học y khoa sinh viên năm thứ ba. Thành tích trung đẳng gần phía trước, bình thường thành thật, rất điệu thấp. Có một cái bản địa hộ khẩu bạn gái, hắn kế hoạch sau khi tốt nghiệp liền cùng bạn gái kết hôn, chính mình cái này nông thôn hộ khẩu liền có thể thuận lý thành chương chuyển thành thành phố hộ khẩu. Bạn gái là con ruột, nguyện ý đùa giỡn một chút nhỏ tính tình. Vương Hâm bình thường đối bạn gái cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng là gần nhất về mặt tình cảm ra một chút vấn đề nhỏ. Vương Hâm trong lúc vô tình từ đồng học chỗ ấy nghe nói một cái gọi tinh duyên lưới giao hữu trang web, bên trong có cái dáng người cự hảo nữ chủ bá gọi khô lâu tiểu thư, nàng từ đầu đến cuối mang theo khô lâu mặt nạ, rất nhiều người đều muốn thấy một lần nàng bộ mặt thật nhưng vẫn không có cơ hội. Hắn ngay từ đầu chỉ là bởi vì hiếu kỳ, đăng ký một cái nickname đi vào nhìn một cái. Không nghĩ tới một tới hai đi thế mà cùng vị kia nữ chủ bá khô lâu tiểu thư tiếp xúc lên. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tử vong cảm bẫy 3. Rất nhanh hắn liền bị vị này khôi hài cơ trí nữ hài tử thật sâu đả động. Mặc dù không nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, nhưng cho dù cách tấm mặt nạ kia, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được nàng chỗ phát ra đặc biệt mị lực, tăng thêm nàng nóng bỏng buông thả bên trong tiểu nữ nhân thẹn thùng, vẫn luôn hấp dẫn hắn. Gợi cảm, cái từ này là hắn vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến hình dung. Đối với vừa mới kết giao một người bạn gái Vương Hâm tới nói, cho tới bây giờ liền chưa từng cảm nhận được gợi cảm là cái gì hàm nghĩa, thẳng đến tiếp xúc khô lâu tiểu thư. Thật giống như trước mặt tựa như đột nhiên mở rộng một cái thần bí cửa lớn, bên trong tràn đầy nguy hiểm dụ hoạt, đã để hắn cảm thấy sợ hãi, lại muốn ngừng mà không được. Loại cảm giác này là hắn vì kia kiều sinh quán dưỡng bạn gái chưa hề mang cho hắn qua. Hắn cũng học giống những người khác như thế cho nàng khen thưởng, đưa ra một chút quá phần yêu cầu, hắn cho tiền đương nhiên ít đến thương cảm, nhưng khô lâu tiểu thư cũng không có không chú ý hắn, cũng sẽ thích hợp thỏa mãn yêu cầu của hắn, để hắn rất có cảm giác thành công. Hắn bắt đầu cõng bạn gái trong âm thầm cùng khô lâu tiểu thư nói chuyện phiếm, tố kể một ít nỗi khổ trong lòng buồn bực, khô lâu tiểu thư cũng không ghét, còn rất nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Rất nhanh, muốn ngừng xuyệt trái không thể Vương Hâm đưa ra cùng nàng gặp mặt thỉnh cầu, hy vọng có thể tận mắt thấy nàng phương dung. khả năng đưa ra loại yêu cầu này người thực sự nhiều lắm, Khô Lâu tiểu thư lời đương nhiên cự tuyệt. Lúc này, Vương Hâm bạn gái cũng mơ hồ phát giác bí mật của hắn, lại là ép hỏi, lại là phát cáu ầm ý mấy lần đỡ, khiến cho hai người rất không thoải mái. Ngay tại cái này rất nháo tâm thời điểm, một ngày xế chiều Vương Hâm ngay tại trên thí nghiệm khóa thời điểm, điện thoại di động của hắn nhận được một cái tin nhắn. Khô Lâu tiểu thư phát tới. Ngươi thật muốn gặp ta sao? Trong tin nhắn chỉ có cái này ngắn ngủi một hàng chữ. Liền mấy chữ này liền để Vương Hâm mừng rỡ như điên. Hắn lập tức trả lời. Đương nhiên, vẫn luôn muốn. Hắn mang tâm tình kích động trả lời xong, chợt phát hiện đứng tại cái khác bàn thí nghiệm bạn gái chính hướng hắn nhìn bên này, bạn gái ánh mắt rõ ràng mang theo hoài nghi, làm cho hắn rất không được tự nhiên, nữ nhân ở phương diện này giống như đều có thiên nhiên trực giác. Lúc này điện thoại lại phát tới một cái tin nhắn. Ta có thể gặp ngươi. Ngươi tìm đến ta đi. Bạn gái quả nhiên sau giờ học liền ép hỏi hắn với ai liên hệ. Hắn thề thốt phủ nhận không có với ai liên hệ, bạn gái muốn xem xét điện thoại di động của hắn, hắn không chịu, hai người lớn ầm ý một trận tan rã trong không vui. Lúc này Vương Hâm đã không thể chú ý quá nhiều, chỉ là bức thiết muốn gặp được trong mộng của mình nữ thần. Hắn dựa theo Khô Lâu tiểu thư tại điện thoại cho địa chỉ của hắn tìm tới nàng yêu cầu gặp mặt địa phương. Ít nhiều có chút mà vượt quá hắn dự liệu, trên internet đại danh đỉnh đỉnh Khô Lâu tiểu thư ở tại một tòa tương đối yên lặng dọn trở lại tòa nhà bên trong, phía trước là cầu vượt, đằng sau là nhà máy khu xưởng, khả năng giao thông rất không tiện, vào ở suất cũng không cao. Khô Lâu tiểu thư chung cư là lầu một tiến hành lang đối diện cánh cửa kia. Vương Hâm lòng mang kích động, lại có chút mà hiếu kỳ ấn chuông cửa. Không người mở cửa, lúc này hắn điện thoại lại nhận lấy một cái tin nhắn. Ta hiện tại không tiện mở cửa. Cửa không có khóa, chính ngươi vào đi. Hắn lúc này mới phát hiện phòng trộm cửa cũng không có khóa che đậy, lưu lại một đạo khe hở. Hắn kéo cửa ra đi vào gian phòng, trong phòng ngủ nhìn thấy máy tính, còn có các loại cốt bay quần áo. Đây chính là Khô Lâu tiểu thư bình thường cùng bọn hắn giao lưu lúc sở đãi địa phương đi. Chỉ là trên chỗ ngồi hiện tại không có người, Khô Lâu tiểu thư không tại. Nhưng hắn trông thấy con chuột bên cạnh đặt vào một cái quen thuộc Khô Lâu mặt nạ. Nhìn không được duỗi tay cầm lên đến xem, không sai, chính là Khô Lâu tiểu thư bình thường mang cái mặt nạ kia. Nghĩ đến nàng hiện tại không có mang mặt nạ, Vương Hâm liền không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, thế nhưng là nàng hiện tại người đâu? Vương Hâm rời khỏi phòng ngủ, mọi nơi tìm kiếm. Nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến nước chảy thanh âm. Hắn nhẹ nhàng kéo ra phòng vệ sinh kéo cửa, lúc này, một cái tinh tế thanh âm truyền đến, ngươi đã đến. Thanh âm từ bên trong truyền đến, trong phòng vệ sinh có một cái thủy tinh mờ tắm bình phong. Tắm bình phong đằng sau có bóng người lừa dối. Ta đang tắm, trên bàn trà có đồ uống, ngươi uống trước một chút đi. Hơi chờ ta một chút. Vương Hâm nuốt ngụm nước miếng. Nghe lời gật đầu kéo lên phòng vệ sinh cửa. Nhìn thấy thủy tinh mờ đằng sau thước tha bóng người, hắn một cái 20 ra mặt huyết khí phương cương nam nhân liền không nhịn được tâm viên ý mã. Chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Hắn ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên trên bàn đồ uống uống một hớp dưới, cảm giác hơi tốt một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt trần trần biến thành màu đen, một chút từ trên ghế salon cắm tới đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Trong phòng tắm Khô Lâu tiểu thư như cũ tại tắm rửa, phảng phất căn bản không biết trong phòng khách phát sinh chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tử vong cảm bấy 4. Mê man, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là chung quanh bóng tối vô tận. Hắn lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong, muốn đứng dậy, lại cảm giác tứ chi bị cố ổn định ở ván giường đồng dạng đồ vật bên trên, không thể động đậy. Tiếp theo, hắn liền nghe được kiệt kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Hắn cảm giác một đôi băng lãnh tay ngay tại trên thân thể của mình vuốt ve, cho đến lúc này hắn mới ý thức tới mình vậy mà không mặc quần áo. Cặp kia lạnh buốt tay, dọc theo thân thể của mình hướng xuống sờ, bắt lấy hắn giữa hai chân đồ vật, dùng sức siết trong tay. Chẳng lẽ là Khô Lâu tiểu thư? Vô luận hắn như thế nào mở to hai mắt luôn luôn không nhìn thấy người trước mặt, lúc này mới ý thức được thì ra là mình con mắt bị thứ gì che lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên màn hình cái kia nũng nịu tiểu điểm muội sẽ làm ra điên cuồng như vậy chuyện. Hắn cho tới bây giờ không dám yêu cầu xa vời sẽ cùng nàng phát sinh cái gì thân mật chuyện, nếu như nàng tình nguyện thật sự là hắn cầu còn không được, nhưng tuyệt đối không phải loại này bị trong suy nghĩ nữ thần chơi xuyệt trái làm phương thức. Loại phương thức này để hắn cảm thấy sợ hãi. Khô Lâu tiểu thư càng nắm càng chặt kia không giống như là vuốt ve, mà là tra tấn. Hắn thực sự nhìn không được đau đến kêu lên. Sau đó đầu hắn bên trên bị liên tục đập, lần nữa bất tỉnh đi. Tại nửa thanh tỉnh nửa hôn mê trạng thái bên trong, hắn cảm nhận được khó mà chịu đựng đau đớn tốt giống da thịt của mình tại bị từng mảnh hướng xuống lột. Hắn dùng sức giãy giụa, sử xuất lực lượng kinh người buộc chặt một cái tay dây thừng bộ đột nhiên tói đoạn. Hắn dùng lòng thoát tay nhanh chóng cởi bỏ buộc chặt tay chân dây thừng bộ, thống khổ cực độ kích phát hắn bản năng cầu sinh dục vọng. Hắn từ ván giường trên lật đến trên mặt đất, trước mắt vẫn là đen kịt một màu. Hắn đưa tay xé khai thông đầu ấp ở con mắt thắt lưng, tựa như là màu đen túi rác cắt thành thắt lưng. Hắn đã không rảnh bận tâm, trong đầu chỉ muốn chạy ra nơi này. Hắn trông thấy bên cạnh thân có một cánh cửa sổ, ngay tại mấy bước xa, không có mơ tưởng, nhảy lên bề cửa sổ, dùng hết khí lực toàn thân phá tan căn bản không có cắm nghiêm cửa sổ, rơi vào ngoài cửa sổ. May mắn không phải là cao ốt, bằng không hắn trong lúc bối rối cái nhảy này liền muốn nhảy lầu ngã chết. Hắn từ dưới đất bò dậy, cảm giác cánh tay trái gì thường đau đớn. Lúc ấy hắn căn bản không có thời gian nhìn mình chỗ đó bị thương, thậm chí đều không có chú ý tới mình có hay không mặc quần áo, từ dưới đất bò dậy chỉ lo liều mạng hướng về phía trước chạy. Không biết chạy bao lâu, hắn kém một chút mà đụng vào một cái lão thái thái trên thân. Hắn nghe được lão thái thái sắt cổ thét lên kia tiếng thét chói tai để hắn rùng mình. Lão thái thái cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy sợ hãi, chính nhìn mình cằm chằm. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới cúi đầu liếc nhìn chính mình. Khi hắn nhìn thấy mình máu me đầm đìa tay trái lúc, hoảng sợ phát hiện cánh tay trở xuống đã không có da thịt, chỉ còn lại có một đoạn trắng hếu xương cốt cùng 5 cây ốm dài xương ngón tay. Hắn mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng co quắp ngã trên mặt đất. Trở lên là nằm tại trên giường bệnh Vương Hâm tại thành phố cơ cấp cứu trung tâm được cấp cứu tới về sau tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm nhớ lại vụ án phát sinh đi qua. Đỗ Nhược Lan đứng tại trước giường bệnh, nhìn xem trên thân quấn đầy băng vải Vương Hâm, nhất là bị tách rời sau cánh tay trái treo ở trên cổ hắn, phía sau lưng đều cảm thấy rùng mình. Đêm qua trần truồng máu me khắp người Vương Hâm kéo lấy một đầu chỉ còn lại xương cốt cánh tay bất tỉnh ngã xuống lập tức bên trên bị một cách đi ngang qua lão thái thái phát hiện. Lão thái thái sau đó báo cảnh sát. Cảnh sát cùng xe cứu thương sau đó đuổi tới, Vương Hâm bởi vì mất máu quá nhiều một lần ở vào nguy hiểm bên cạnh, đi qua một phen cứu giúp mới tỉnh lại. Bác sĩ chủ trì nói cho Đỗ Nhược Lan, người bệnh trên thân thể trải rộng vết thương, trên trán xuất hiện nứt xương, cánh tay trái cánh tay thì chỉ còn lại có một đoạn xương cốt, chỉ có thể làm tách rời. Có thể xác định chính là nạn nhân đi qua thời gian dài không phải người tra tấn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Tử vong cảm bẫy năm. Khô Lâu tiểu thư là lai lịch gì các ngươi điều tra sao? Đỗ Nhược Lan tại phân tích án tình sẽ lên hỏi tổ trọng án nhân viên cảnh sát. Một cách gọi tình duyên lưới giao hữu trang web nữ chủ bá tại vòng mà bên trong gần nhất rất hot. Nhâm Cường nói, nàng luôn yêu thích mang một bộ Khô Lâu mặt nạ. Xưa nay không đắc chân diện mục gặp người. Nàng fan hâm mộ bảy mười phần khổng lồ, chừng mấy ngàn người. Nghe nói tương đương một bộ phận người là ôm tâm lý hiếu kỳ nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy nàng hình dáng, nhưng giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Đỗ Nhược Lan cười lạnh. Đây cũng thật là cái rất tốt che giấu thủ đoạn. Chẳng lẽ nàng ngay từ đầu liền định gây án sao? Nàng lại hỏi. Tình duyên lưới trang web bên kia hẳn là có nàng đăng ký tư liệu a. Đăng ký tư liệu biểu hiện nàng gọi Đặng Cương. Nhâm Cường biểu tình lúc này lộ ra kinh ngạc. Làm sao nghe được giống như một cái tên của nam nhân đâu. Chúng ta căn cứ trang web trên mã số giấy chứng minh nhân dân tra được cái này Đặng Cương đích thật là cái nam. Đỗ Nhược Lan cảm thấy đây quả thực là mình nghe được bất khả tư nghị nhất lời nói. Một cái nam nhân giả trang thành nữ chủ bá coi như bỏ qua, thế mà còn là lấy gợi cảm nóng bỏng tạo thành, cái này không thành chuyện cười lớn sao? Đặng Cương nơi ở nơi nào? Hắn không có cố định chủ chỗ, năm ngoái vừa đại học tốt nghiệp, trước đó là Bích Quế vườn tòa nhà tiêu thụ bán buôn đinh viên cùng các đồng nghiệp hợp thuê phòng, chúng ta nghe qua bọn hắn nói Đặng Cương. Từ chức không làm, về sau vẫn luôn không cùng công ty liên lạc qua. Vậy hắn chủ trì tiết mục là khác thuê phòng ở đi. Hẳn là, chúng ta ngay tại căn cứ nạn nhân Vương Hâm cung cấp manh mối cùng hắn bị phát hiện địa phương tiến hành phạm vi lớn lục soát. Tin tưởng tìm tới cái chỗ kia là chuyện sớm hay muộn. Tìm tới còn chưa đủ, nhất định phải mau chóng, có lẽ hung thủ đang chuẩn bị chạy trốn đâu. Chúng ta không thể cho hắn quá nhiều thời gian. Nội thành bản đồ ở đâu? Lập tức có nhân viên cảnh sát lấy ra bản đồ treo trên tường. Đỗ Nhược Lan ở phía trên nhanh chóng tìm tòi một lần, cầm lấy trên bàn màu đỏ bút chì ở trong đó một cách trên đường phố vẽ lên một mạc. Nơi này chính là phát hiện báo án người tuần thục hương phát hiện Vương Hâm té xỉu địa phương. Một cái cánh tay bị chặt đứt, mình đầy thương tích người, không có khả năng chạy quá xa, đoán chừng liền 1000 mét đều đi không đến. Mặc dù hắn hiện tại đã không nhớ được mình hẹn hò Khô Lâu tiểu thư vị trí cụ thể. Nhưng hắn không phải đã nói kia tòa nhà phía trước là cầu vượt đằng sau là khu xưởng à. Nàng dùng bút họa một mặt tròn lớn, lấy phát hiện Vương Hâm địa phương làm tâm điểm, 1000 mét trong vòng làm bán kính. Nhìn xem có thể tìm tới mấy tòa nhà nơi ở lâu. Ngay lập tức đi tìm. Đỗ Nhược Lan một thân chế phục cảnh sát đứng tại các vị nhân viên cảnh sát trước mặt chậm rãi mà nói vẫn là tương đối có uy thế. Giờ phút này không ai lại đem nàng nhìn thành một cái dung mạo xinh mỹ nữ tử yếu đuối. Mệnh lệnh một chút đạt, thủ hạ không nói hai lời, lập tức hành động. Vào buổi tối, Khô Lâu tiểu thư lâm thời chỗ ở bị tìm được. Đỗ Nhược Lan từ đội hình cảnh điều 7 người đem kia tòa nhà vây quanh. Mà nàng thế mà đơn thương độc mã mang theo súng ngắn đi vào Khô Lâu tiểu thư trung cư. Nàng hiện tại luôn luôn không tự chủ lấy chính mình cùng tiền nhiệm Lục tiểu đường làm so sánh. Lần trước liên hoàn án giết người thành công cáo phá, công lao mặc dù nhớ ở trên người nàng, nhưng trong nội tâm nàng biết nếu như không có La Viêm Lân cùng Lục tiểu đường, nàng cùng bản không phá được kia vụ án, làm không tốt liền mệnh đều sẽ dựng vào. Cái này khiến luôn luôn tâm yếu ớt ngạo Đỗ Nhược Lan 10 phần không cam tâm, tổng hy vọng có thể có cơ hội lại đỏ sức, nhất là cùng Lục tiểu đường. Mặc dù Khô Lâu tiểu thư thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Đỗ Nhược Lan cũng không sợ nàng, mặc kệ hắn là nam hay là nữ, vẫn là cái thứ gì, nàng tự tin tự mình một người đầy đủ đem nàng cầm xuống.